Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 222, em rất no. Góc truyện audio.com. Chờ anh thu thập xong, anh mang em ra ngoài đi một chút, nếu không ăn nhiều như vậy, ban đêm sẽ không tiêu hóa. Tức lời, Xích Dương đứng người lên chuẩn bị thu bát. Để em, Trung Noãn Noãn nhanh chóng chân chó đứng lên chuẩn bị thu thập bát đũa. Nào có đạo lý anh nấu cơm, cô ăn cơm, ăn xong còn muốn anh rửa bát. Thế nhưng là Trung Noãn Noãn vừa mới đứng người lên, liền bị Xích Dương thuận thế dắt tay, sau đó đem cô dẫn tới trên ghế salon. Bẩn, anh làm là được. Dứt lời, lại cưng chiều sờ soạng đầu cô một cái. Nói thật cô cảm giác Xích Dương đối với đầu nhỏ của cô tình hữu độc chung. Xích Dương lúc nói chuyện biểu lộ mềm mại, ánh mắt cưng chiều, phối hợp ngũ quan thâm thúy của anh tự mang một loại không nói ra được mê người cùng mị hoặc. Trung Noãn Noãn cảm giác cô tựa như bị người hạ cổ, ngồi yên ở trên ghế salon, thẳng đến Xích Dương thu thập cái bàn, cầm chén đũa thu được phòng bếp mới hồi phục tinh thần lại. Đang muốn đi phòng bếp, gặp Xích Dương lại ra, trong tay bưng chén nước chanh đưa tới trước mặt cô, vừa rồi ăn đến có chút dầu mỡ, uống chút nước chanh nghỉ ngơi một chút. Dứt lời quay người lại đi phòng bếp, Trung Noãn Noãn uống một ngụm ê ẩm ngọt ngào, còn tăng thêm một chút trái bưởi mật đi vào. Cô không cảm thấy bữa tối dầu mỡ, cô chỉ cảm thấy nước này uống thật ngon. Sau đó cô đông đem một cốc nước lớn uống hết. Xích Dương vừa mới tiến phòng bếp liền thấy Trung Noãn Noãn cũng đi theo vào. Lại nhìn cốc 750ml đã trống rỗng trong tay cô, Xích Dương. Uống xong, thanh âm Xích Dương cũng nhịn không được đề cao một lần. Thật rất sợ cô vợ nhỏ no đến xảy ra vấn đề. Vâng, Trung Noãn Noãn đem cái cốc đặt xuống, vén tay áo lên liền muốn làm việc ngay sau đó lại bị Xích Dương ngăn cản. Nếu nhàm chán có thể xem TV, trong thư phòng cũng có sách nếu em có hứng thú có thể đem ra nhìn. Bên này phòng bếp nhỏ, anh một người thuận tiện chút. Thấy Xích Dương quyết tâm không muốn cô rửa bát, Trung Noãn Noãn quả quyết từ bỏ. Kỳ thật cô rất thích loại cảm giác bị anh cưng chiều, chuyện gì đều không cho cô làm. Vậy em nhìn anh rửa bát. So với đọc sách cùng xem TV, Trung Noãn Noãn càng thích nhìn anh như vậy. Dù chỉ là rửa chén loại này việc nhỏ nhàm chán, nhưng nhìn bóng lưng của anh cô cũng sẽ cảm thấy say sưa ngon lành. Mà bị ánh mắt chanh chanh của cô vợ nhỏ nhà mình nhìn chăm chú như thế, Xích Dương đột nhiên cảm thấy những việc nhà nhàm chán vụn vặt bình thường này cũng trong nháy mắt trở nên rất có ý nghĩa. Động tác của Xích Dương rất nhanh. Phòng bếp đầy phòng mỡ đông, dưới sự quản lý ngay ngắn rõ ràng của anh rất nhanh liền trở nên không nhuốm bụi trần, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Rửa sạch tay, Trung Noãn Noãn lập tức đưa khăn tay cho anh xoa, Xích Dương ánh mắt mềm mại nhìn cô một chút, hớn hở tiếp nhận cô phục vụ. Lau xong tay, nhìn xem đầu nhỏ của cô, nhịn không được lại đưa tay đi lên sờ đầu nhỏ hình dáng rất đẹp của cô một chút. No sao, còn tốt, cô muốn nói không no, nếu không phải ban đêm ăn liền muốn ngủ cô có thể ăn càng nhiều. Thế nhưng là nghe vào trong tai Xích Dương lại là cô vợ nhỏ ngượng ngùng nói mình ăn no đến không thoải mái, mặt nghiêm túc thuyết giáo nói. Về sau ban đêm không thể lại ăn nhiều như vậy, dễ dàng bỏ ăn. Em thật không sao, Trung Noãn Noãn vẻ mặt nghiêm túc, thế nhưng là bị Xích Dương nhìn thoáng qua kia trong mắt tràn đầy đều là trách cứ nói không nên lời, Trung Noãn Noãn đầu hàng. Góc truyện audio.com. Được rồi, em rất no. Về sau không thể ăn uống thả cửa như vậy đối dạ dày không tốt. Vậy ai làm anh làm nhiều ăn ngon như vậy câu dẫn em? Cách chương.